Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giọng điệu của anh, Tần Chiêu Chiêu chẳng thể từ chối. Cô xuống giường, đi đến tủ quần áo chọn một bộ trang phục. Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng in hoa đỏ tay bồng hợp thời trang, phối với quần ống loe màu đen và đôi giày da đế bệt. Đứng trước gương, cô soi mình trong bộ trang phục. Ở thời điểm này, phong cách này rất hợp thời. Nhưng nếu ở thời sau thì lại quá đỗi bình thường. Lục Trầm đã bày sẵn bữa sáng trên bàn, nhưng đợi mãi không thấy cô ra. Anh quay lại phòng, thấy cô đã thay xong quần áo. Đang soi gương, anh dựa vào khung cửa, mỉm cười hỏi, em xinh đẹp thế này, tính đi đâu à? Tần Chiêu Chiêu quay lại, khẽ cười, anh thấy đẹp không? Đẹp lắm, vợ anh mặc gì cũng đẹp. Lục Trầm không chút do dự, trong mắt anh, ngay cả những minh tinh trên TV cũng không xinh bằng vợ mình. Cô bật cười, thật không? Thật, nhưng mà, Lục Trầm chần chừ một chút rồi tiếp lời. Anh có một góp ý, em muốn nghe không? Tần Chiêu Chiêu tò mò. Anh nói đi, Lục Trầm tiến lại gần, nhẹ giọng phân tích, mọi người trong xưởng giày thường ăn mặc giản dị. Em xinh đẹp thế này, lại ăn mặc quá nổi bật, e rằng có người sẽ ghen tị, rồi nói ra nói vào. Tần Chiêu Chiêu nghe xong, khẽ cau mày, nhưng em không có nhiều quần áo đơn giản, những bộ đồ kia mặc không quen, không thoải mái, hay là em thay bằng quần ống đứng, sẽ bớt nổi bật hơn. Cô suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một chiếc quần ống đứng màu đen. Chiếc này được không? Lục Trầm gật đầu, ừ, chiếc này ổn. Cuối cùng, Tần Chiêu Chiêu thay quần khác rồi bước ra. Nhìn thấy cô, Lục Trầm hài lòng hơn hẳn. Hai người cùng ăn sáng. Trước khi rời đi, Lục Trầm dặn dò, hôm nay đến xưởng giày, em cứ cư xử hòa nhã, đừng để bản thân gặp rắc rối. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, anh yên tâm, em biết phải làm gì mà. Lục Trầm rời đi trước, Tần Chiêu Chiêu ở lại dọn dẹp nhà cửa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã gần 8 giờ. Hôm nay, Lý Khánh Mai đã hẹn đến đón cô cùng đi làm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Tần Chiêu Chiêu vừa dựng cây chổi vào tường, thì bóng dáng Lý Khánh Mai đã xuất hiện ngoài cổng. Tiểu Tần, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi. Tần Chiêu Chiêu vội lấy túi xách chéo, bên trong đã chuẩn bị sẵn giấy vệ sinh, bình nước và hộp cơm nhôm. Cô mỉm cười, bước nhanh ra ngoài. Chị dâu, em xong rồi, mình đi thôi. Hôm nay em mặc bộ này đẹp thật đấy. Lý Khánh Mai mỉm cười khen ngợi. Tần Chiêu Chiêu nổi tiếng là người ăn mặc sành điệu, mỗi lần xuất hiện đều vô cùng thời trang. Ngay từ ngày đầu tiên đến khu tập thể, cô đã mang phong cách này, nên với Lý Khánh Mai, chuyện cô ăn mặc đẹp là điều bình thường, không hề phô trương. Tần Chiêu Chiêu khóa cửa lại, rồi khoác tay Lý Khánh Mai, vui vẻ nói, chị dâu, chúng ta đi thôi. Lý Khánh Mai cũng không thấy phiền khi cô khoác tay mình. Trên đường đi, chị chậm rãi nói, hôm nay còn có Lý Kiều Kiều cùng đi. Chị biết giữa hai người từng có chút mâu thuẫn, nhưng từ giờ sẽ làm việc cùng nhau. Chị mong hai người có thể hòa hợp. Tần Chiêu Chiêu nhìn sang, thấy Lý Kiều Kiều đang đứng cách đó không xa. Hôm qua, Trương Mỹ Phượng đã nói với cô về chuyện Lý Kiều Kiều sẽ đến xưởng làm việc, nên bây giờ gặp lại cũng không bất ngờ. Cô khẽ mỉm cười, gật đầu, chị dâu yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em đã quên từ lâu rồi. Lý Khánh Mai hài lòng với câu trả lời này. Tần Chiêu Chiêu từng bị vu oan nhưng vẫn rộng lượng bỏ qua, không hề chấp nhặt, chỉ riêng điều đó cũng đủ cho thấy cô là người có khí chất. Nhưng khác với cô, khi biết Tần Chiêu Chiêu cũng làm việc ở xưởng đế giày, Lý Kiều Kiều đã tìm đến nhà Lý Khánh Mai, ra sức nói xấu, thậm chí còn khuyên chị không nên nhận Tần Chiêu Chiêu. tránh gây phiền phức về sau. Lý Khánh Mai chỉ thản nhiên đáp, chuyện của ai, người đó tự lo, thấy chị không để tâm. Lý Kiều Kiều tỏ rõ vẻ không hài lòng. Chị đã nói với cả cô ta và Tần Chiêu Chiêu những lời tương tự. Mong hai người bỏ qua những khúc mắc trước đây để có thể làm việc hòa thuận. Nhưng Lý Kiều Kiều không đáp lại. Hơn nữa, ngay khi biết chị sẽ sang tìm Tần Chiêu Chiêu, cô ta nhất quyết không chịu đi cùng. Chỉ với hành động này, đã có thể thấy sự khác biệt giữa hai người. Thực tế, Tần Chiêu Chiêu cũng chẳng thích gì Lý Kiều Kiều, và chắc chắn không muốn kết bạn với một người như cô ta. Nhưng cô hiểu, Lý Khánh Mai chỉ lo lắng hai người xảy ra xung đột trong công việc, gây phiền phức cho chị. Vì vậy, chỉ cần Lý Kiều Kiều không gây chuyện, cô cũng không muốn bận tâm đến. Lý Kiều Kiều đứng đó, nhìn Tần Chiêu Chiêu diện bộ đồ thanh lịch, trang điểm tinh tế như một tiểu thư thành phố. Còn mình thì chỉ mặc áo sơ mi bạc màu, quần đen cũ kỹ, đi đôi giày vải đỏ tự làm. Ban đầu cô ta thấy bộ đồ này cũng ổn, nhưng khi đứng cạnh Tần Chiêu Chiêu, đột nhiên lại có cảm giác bản thân quê mùa đến lạ. Nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu khoác tay Lý Khánh Mai, cười tươi với mình, lòng cô ta càng bực bội. Cô ta nghĩ Tần Chiêu Chiêu cố tình khiêu khích. Ngay khi hai người đến gần, Lý Kiều Kiều bất ngờ lườm cô một cái. Tần Chiêu Chiêu không giận, chỉ thản nhiên nhìn cô ta. Người như Lý Kiều Kiều, bề ngoài có vẻ lanh lợi, nhưng thực chất lại thiếu suy nghĩ. Nụ cười trên gương mặt Lý Khánh Mai chợt tắt. Chị nghiêm giọng, đi thôi, cách chương.